Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 834, chất độc bộc phát 2. Khóc chuyện audio.com. Trịnh Kinh đi mua đồ ăn sáng, sau đó vào phòng bệnh. Sau khi đưa đồ ăn cho Bùi Thư Hoa liền cẩn thận đút cơm cho Trinh Luân. Hai tay Trịnh Luân đều cắm kim tiêm, vừa truyền dịch vừa thanh trừ độc tố. Căn bản không có khả năng tự mình ăn cơm. Trịnh Kinh còn chưa ăn mà thích cho Trịnh Luân ăn trước. Vẻ mặt dịu dàng đút cho cô ăn. Cẩn thận một chút, Luân Luân, khả năng có chút nóng đó. Nga, không có việc gì, anh, không nóng, cháo bí đỏ anh mua ăn rất ngon. Thật ngọt ngào, nha đầu ngốc, anh cố ý dặn ông chủ thả thêm mấy viên đường phèn nên tất nhiên là ngọt. Trách không được, anh cũng giống như mẹ, đều biết em thích uống cháo ngọt, thế nhưng tại sao em lại không phát hiện anh có thích ăn ngọt hay không? Trịnh Kinh cười, cưng chiều mà ôn nhu nói, anh sao cũng được, với anh mà nói không có gì khác nhau. Có em là kén ăn chỉ thích ăn đường phèn dù thay bằng đường cát trắng cũng không được. À em có kén ăn như thế sao? Không phải là anh và mẹ nuông chiều thành quen sao? Này cũng không phải tại em, đều tại hai người. Bùi Thư Hoa ngồi ở một bên, nhìn đôi trai tài gái sắc ngồi nói chuyện thân mật ở dưới ánh nắng mùa hè. Sự kiên trì trong lòng lần đầu tiên bị dao động, trừ bỏ Trịnh Kinh. Chỉ sợ không có người nào sẽ chăm sóc Trịnh Luân như vậy. Mà lấy tính cách của Trịnh Luân, cô cũng không thể thân mật với người khác phái nào mà lại hoạt bát như vậy. Ngoài trừ ba và anh trai thì cô bài xích tất cả các người đàn ông khác. Tâm tư của cô cẩn thận mà nhạy cảm, lá gan lại nhỏ, đàn ông chỉ cần liếc nhìn cô nhiều một chút, cô liền cảm thấy người ta không có ý tốt, căn bản không thích tiếp xúc với người khác phái. Vốn dĩ cho rằng Cổ Thiên Việt có thể đi vào trong lòng cô. Nhưng ai biết Cổ Thiên Việt lại là một con sói đội lốt cừu. Bên ngoài giả vờ hoàn hảo như vậy, chăm sóc Trịnh Luân cẩn thận tỉ mỉ, trên thực tế nội tâm lại cực kỳ tàn nhẫn muốn giết Trịnh Luân. Bùi Thư Hoa bị lừa qua một lần, căn bản không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Chấm, người duy nhất bà có thể tin tưởng chỉ có con trai ruột của mình. Đem Trịnh Luân giao cho người đàn ông nào Bùi Thư Hoa cũng không yên tâm. Trịnh Luân quá đơn thuần, cô trừ lúc nhỏ đã phải chịu khổ sở, sau khi vào Trịnh gia lại không phải chịu chút trắc trở nào. Hơn nữa Trịnh Luân không phải loại con gái gặp trắc trở một lần thì sẽ trưởng thành hơn. Khả năng lớn nhất không phải cô trải qua trắc trở sẽ kiên cường hơn mà là ở chết trong trắc trở. Nếu cô gả cho một người đàn ông không tốt, cô sẽ nhanh chóng điêu tàn khô héo, mà không phải ở trong điều kiện khắc nghiệt mà vẫn có thể sống sót như cũ. Năm đó nếu không phải Trịnh Kinh phát hiện ra cô, không thể nghi ngờ rằng cô sẽ chết trong kiếp sống ăn xin. Mà không giống như những đứa bé khác, rất nhanh đã thích ứng được cuộc sống của mình, học được giả vờ đáng thương, sau đó lợi dụng ưu thế để lừa gạt xin ăn, Trịnh Luân sẽ không gạt người. Cô cũng không có tâm cơ, thật ra Bùi Thư Hoa vẫn không yên tâm để cô gả ra ngoài. Nhưng nếu thật sự để Trịnh Luân gả cho Trịnh Kinh, về mặt tâm lý bà cũng không thể tiếp thu được, người khác cũng sẽ nói ra nói vào. Bùi Thư Hoa ăn bữa sáng, nhìn không khí giữa con trai và con gái rất ấm áp. Trong lòng như nếm trải ngũ vị tạp trần cực kỳ khó chịu. Nhưng tới ngày hôm sau, Bùi Thư Hoa không rảnh rối dám lo lắng tình cảm của hai người. Bởi vì độc tố trong cơ thể của Trịnh Luân bắt đầu bộc phát. Trên thực tế, lúc nửa đêm Trịnh Luân đã bị đau đến tỉnh ngủ. Bùi Thư Hoa ngủ bên cạnh Trịnh Luân. Con gái vừa tỉnh thì bà đã biết được. Sau đó liền nhìn thấy Trịnh Luân nôn từng ngụm máu tươi. Bà sợ tới mức mặt không còn giọt máu. Tiếng thét chói tai vang vọng trong bệnh viện. Trịnh Kinh cùng Trịnh Khải Nam cũng đến bệnh viện để chăm sóc. Ngủ ở phòng bệnh sát vách, nghe tiếng thét chói tai của Bùi Thư Hoa, hai người không kịp đi cả giày chạy thẳng đến phòng bệnh của Trịnh Luân. Hai người đàn ông đã trải qua vô số khó khăn mưa gió. Lúc nhìn thấy Trịnh Luân nôn ra máu, cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng loạn, trong người có được bao nhiêu lít máu. Trịnh Luân nôn ra máu, đã khiến ga giường màu trắng tinh bị nhiễm đỏ một mảng lớn. Nhìn khiến cho người ta sợ hãi, tay Trịnh Kinh phát run gọi điện thoại cho Mộc Đồng, mới 2 giờ sáng đã gọi Mộc Đồng nhanh chóng tới đây. Sau khi Mộc Đồng châm cứu cho Trịnh Luân, tình trạng nôn ra máu đã ngừng hẳn, nhưng khoang miệng cùng yết hầu đau đớn tra tấn Trịnh Luân tới điên mất. Một đêm chưa ngủ, tới sáng ngày hôm sau Trịnh Luân vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ. Cổ Thiên Việt dùng một loại độc mãn tính hỗn hợp, thời gian ủ bệnh có thể dài đến 6 tháng mà không bộc phát ra. Người trúng độc không có bất kỳ trạng thái khác thường nào. Một khi bộc phát thì sẽ mất mạng, thời kỳ ủ bệnh càng dài thì chứng bệnh càng nghiêm trọng. Độc tố trong cơ thể Trịnh Luân đã ẩn nấp 2 tháng. Vốn dĩ có thể chịu thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng Mộc Đồng sợ càng kéo dài thời gian thì việc trị liệu càng không tốt. Cho nên lợi dụng thuốc khiến độc tố trong cơ thể Trịnh Luân bộc phát. Hậu quả của việc phát độc đó là khiến toàn bộ khoang miệng cùng yết hầu của Trịnh Luân bị đau đớn. Lợi héo rút, hàm răng có chút lỏng lẻo, nhưng mà đây chỉ là bệnh trạng nhẹ nhất. Nghiêm trọng nhất chính là đầu lưỡi cùng yết hầu của cô sẽ bắt đầu xuất huyết thối rữa. Cô không thể nào ăn cơm đến nói chuyện cũng là vấn đề. Thuốc tê cùng thuốc giảm đau đều không thể dùng với lượng lớn. Chỉ có thể dùng một lượng thuốc nhất định để giảm bớt đau đớn. Phần còn lại thì phải để Trịnh Luân tự mình chịu đựng. Trịnh Luân nằm ở trên giường bệnh, Bùi Thư Hoa, Trịnh Khải Nam còn có Trịnh Kinh đều ngồi bên cạnh cô. Cô muốn nói với bọn họ, không cần trông coi cô, muốn bọn họ đi nghỉ ngơi một chút, muốn bọn họ ăn chút đồ ăn, nhưng cô lại không dám đồng đầu lười, ngay cả giọng nói của cô cũng đã biến mất hoàn toàn. Cô chỉ hơi động cái thì khoang miệng sẽ bắt đầu xuất huyết. Đau đớn giống như kim đâm bao lấy cô, nước mắt của cô không thể khống chế mà rơi xuống, quá đau đớn. Trịnh Luân cảm thấy ý thức của mình có chút mơ hồ. Cô thậm chí còn muốn chết ngay lập tức, chết đi sẽ không cần phải chịu sự tra tấn đau đớn không ngừng nghỉ này nữa. Nhưng mà, cô không muốn chết, cô luyến tiếc ba mẹ đã cực khổ nuôi cô khôn lớn. Càng luyến tiếc Trịnh Kinh, nếu cô chết đi, ba mẹ và anh trai đều rất khổ sở, bọn họ cả ngày đã không ăn cái gì. Cũng không ngủ, tất cả đều ở bên cạnh chăm sóc cô. Đôi mắt của mẹ vì khóc mà sưng thành hạch đào. Chỉ ngắn ngủn một ngày mà tóc bà đã bạc đi rất nhiều. Trịnh Khải Nam thoạt nhìn giống như già đi 10 tuổi. Ông chưa từng khóc nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô cũng nhịn không được mà khóc. Trên khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Kinh cũng chỉ có sự khổ sở và đau lòng. Đôi mắt hắn cũng hồng hồng. Nếu không phải luôn liều mạng chịu đựng, chỉ sợ đã sớm khóc thành tiếng tới. Sức lực cả người cô chỉ vì đau đớn mà tiêu hao hết. Cô muốn tươi cười với bọn họ, lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Cách chương.